siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 901 vượt quyền chỉ có điều là, vào lúc này nói chuyện này để làm cái gì? Mặc kệ là tên hay là hình dáng a. Trần Phong nhìn không được cười nói còn có một chuyện trọng yếu hơn. Cái gì Linh mờ mịt? Quyền hạn. Trần Phong thu nụ cười trên mặt lại vô luận làm cái gì, ngươi đều cần phải được cấp quyền hạn cho dù là sử dụng một điểm giá trị may mắn, ngươi đều phải trải qua sự xác nhận của ta. Soạt khuôn mặt nhỏ của Linh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà vừa rồi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói quầng sáng may mắn giải phong, ngươi trực tiếp sử dụng giá trị may mắn chế tạo không gian loạn lưu. Tiêu hao hàng loạt giá trị may mắn tạm thời không nói, không có trải qua sự đồng ý của ta không nói, nhưng khi ngươi đem ta đặt vào bên trong loại địa phương nguy hiểm như không gian loạn lưu ít nhất là phải nói cho ta biết chứ. Không gian loạn lưu quá mức nguy hiểm, thứ này có tỷ lệ xuất hiện rất thấp khi thi triển năng lực không gian, nếu như là người bình thường rơi vào không gian loạn lưu chỉ có một con đường chết. Thật xin lỗi. Linh liên tục khoát tay, xấu hổ nói ra ta quá gấp, có giá trị may mắn tồn tại, ngài tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm ở bên trong không gian loạn lưu, đây là lỗi của ta, là do ta quá gấp gáp, cho nên đã không thương lượng với ngài, thật xin lỗi, ta lần sau thật sự không dám nữa. Linh ủy khuất nói cuống đến phát khóc. Không. Trần Phong lắc đầu cười nói ngươi còn chưa lĩnh hội ra vấn đề. Cái gì Linh không hiểu ra sao, cái gì là chưa lĩnh hội ra vấn đề. Xin lỗi cái gì, không cần. Thời gian cái gì cũng không vội. Vấn đề chân chính từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Trần Phong cười híp mắt nhìn nàng, nói ra từng chữ vì sao, ngươi chỉ là thể ý thức. Không có mệnh lệnh của ta thế mà có thể sử dụng được lực lượng của ta. Vì cái gì, không có quyền hạn, ngươi lại có thể điều động quầng sáng may mắn. Ai cho ngươi cái lá gan này? Trần Phong quát to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Linh là do tảng đá huyền bí hay sao? Oanh Linh triệt để bối rối. Hiện tại, ta cần một lời giải thích. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Đây mới là vấn đề căn bản từ lần đầu tiên hắn gặp Linh, Linh vẫn một mực âm thầm trợ giúp hắn, mỗi một lần sử dụng giá trị may mắn đều cần có sự cho phép của hắn. Thế nhưng nếu như Linh có thể tự mình vận dụng lực lượng may mắn, như vậy biểu hiện cần quyền hạn của nàng đều là ngụy trang hay sao? Ngẫm lại chuyện này chẳng lẽ không đáng sợ hay sao nếu như không phải ngụy trang? Như vậy là vì cái gì cùng với... Sau khi giải quyết những vấn đề này, còn có một cái vấn đề càng kinh khủng hơn. Ta. Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lời nói trở nên không mạch lạc ta thật không biết, là do ta cuống cuồng, là do ta gấp gáp, thấy ngài gặp nguy hiểm, sau đó vào lúc đó quầng sáng may mắn vừa vặn giải trừ phong ấn, ta liền vô ý thức sử dụng, không nghĩ tới, thế mà lại thành công. Ta thật sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Linh ủy khuất nói, nàng không ngờ được, vì sao một chuyện thật tốt lại biến thành như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Trần Phong hơi híp trong mắt, hắn tuyệt đối không tin thế mà lại trùng hợp như vậy. Ta. Khuôn mặt nhỏ của Linh trở nên đỏ bừng, nàng muốn nói ra lý do, nhưng lại phát hiện ra. Ngay cả nàng cũng không hiểu rõ lý do, nàng căn bản là không biết vì sao lại như thế. Ta thật sự không biết. Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Như vậy, lúc chúng ta ở thành phố huyền bí, vào thời điểm hồn về thời đại thái cổ, ngươi vì cái gì lại không tồn tại? Trần Phong nhìn về phía Linh theo lý thuyết, ngươi là thể ý thức. Hẳn là hồn về thái cổ cùng một chỗ với ta mới đúng, thế nhưng mà lại không có, đây là vì sao? Ta không biết. Linh không hiểu ra sao cái gì là hồn về thái cổ. Trần Phong. Ở bên trong ý thức của hắn, Linh hẳn là sẽ không nói dối, Nhưng mà bởi vì chuyện vượt quyền hạn này, Trần Phong đã không có cách nào tin tưởng nàng nữa, trừ phi nàng có thể giải thích rõ ràng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Linh luôn luôn biểu lộ ra cái bộ dáng mờ mịt này. Hồn về thái cổ có thể hiểu thành là bị di vật thái cổ áp chế, thế nhưng mà chuyện vượt quyền hạn. Trần Phong thật sự không muốn tin tưởng, người mà mình tín nhiệm nhất, thế mà đang một mực diễn trò với mình, một mực phản bội mình, đây mới là điều khiến cho trái tim của hắn trở nên băng giá. Linh! Gơ nói của Trần Phong trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ thử xem tại sao ngươi lại có thể khống chế lực lượng may mắn. Trước kia ngươi đều phải xin ta cấp quyền hạn, đúng rồi. Trước kia, ngươi có thử vụng trộm sử dụng quần sáng may mắn hay không? Trần Phong ăn cần hướng dẫn. Có. Linh cúi đầu xuống, thế nhưng mà không thể sử dụng được. Trước kia ta cũng đã thử vụng trộm sử dụng. Nhưng lại phát hiện ra căn bản không có cách nào sử dụng, nhất định phải có quyền hạn của ngài mới có thể. Ô, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, vô luận là thật hay giả, trước kia không có quyền hạn, hiện tại lại có quyền hạn. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Vào lúc đó Linh rất gấp gáp, quần sáng may mắn lại vừa vặn được giải phong. Linh lại vừa vặn có thể sử dụng quần sáng may mắn, căn cứ từ kinh nghiệm nhiều năm sử dụng quần sáng may mắn của hắn, cái thứ vừa vặn này là một thứ mà Trần Phong chưa bao giờ tin, cho nên nếu như đem những chuyện này sâu chối lại. Linh, ngươi bây giờ có thể phong ấn quần sáng may mắn được rồi, Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ta không biết phong ấn. Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Dùng ý thức của ngươi phong ấn là được rồi. Trần Phong nói ra. Làm sao làm Linh luống cuống tay chân, nàng làm sao có thể phong ấn được quần sáng may mắn. Phong ấn đi, Trần Phong quát to một tiếng. Phong ấn. Linh hốt hoảng chỉ vào quần sáng may mắn quát một tiếng. O-O-N. Gơ, khí tức của quần sáng may mắn bỗng nhiên biến mất. Quần sáng may mắn đã bị phong ấn. Ô, Linh đột nhiên trợn to con mắt. Phong ấn được, chính nàng cũng không thể tin được. Nàng nhìn bàn tay của mình, lại nhìn một chút Trần Phong, chợt phát hiện ra nàng thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chính nàng làm sao lại? Không sao. Trần Phong ngược lại bắt đầu tin tưởng nàng. Hiện tại, tiếp tục cùng với ta. Trần Phong chậm rãi nói, quần sáng may mắn mở ra. Quần sáng may mắn mở ra. Linh lập bập nói ra. Ô, ô, n. Gơ, hào quang quen thuộc lấp lánh, quần sáng may mắn lại một lần nữa bắt đầu vận hành, quả thật đã mở ra. Chuyện này, Linh triệt để bối rối, nguyên lai, nàng lại còn có loại lực lượng này. Ta thật xin lỗi. Ta thật sự không biết. Linh khóc không thành tiếng. Không, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong cười nói. Ngài tin tưởng ta? Linh hiện tại ngay cả mình cũng không tin. Dĩ nhiên. Loại lực lượng này hẳn là do chúng ta sau khi tiếp xúc gần gũi với cái tảng đá kia, vừa mới nắm giữ được, cho nên trước đó ngươi mới không có. Trần Phong lắc đầu, cho nên vừa rồi ngươi mới có thể theo bản năng sử dụng được quần sáng may mắn, mới phát sinh ra sự tình vượt quyền hạn vừa rồi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 902 không trọng yếu bằng ngươi. Nguyên lai là như thế. Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng an hiểu thôi diễn, thế nhưng sự tình liên quan tới mình lại rất bối rối. Như vậy. Trần Phong lắc đầu, hiện tại chỉ có một cái vấn đề. Cái gì? Linh nhìn về phía hắn. Trần Phong thở dài một tiếng, thân phận chân thật của ngươi đến cùng là cái gì? Hoặc là, dùng một loại phương thức càng dễ lý giải hơn, đó chính là. Ngươi là ai? Ta. Linh phát hiện ra mình thế mà không trả lời được cái vấn đề này. Ta không biết. Linh luống cuống cúi đầu xuống. Nàng là ai? Nàng phát hiện ra mình vậy mà thật sự không biết. Từ lúc nàng sinh ra đã ở ngay chỗ này, những vấn đề khác, Nàng thật sự không biết, nàng còn cho rằng mình sẽ cứ như vậy sống ở đây đến hết đời, thế nhưng mà tai họa bất thình lình. Thật xin lỗi. Linh đã từ bỏ giải thích. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi không biết. Trần Phong cười nói, thế nhưng có một vài tồn tại biết ngươi là ai. Ai? Linh nhìn về phía hắn. Vật kia. Trần Phong chỉ về phía tảng đá huyền bí. Ta khẳng định, hết thảy những gì mà ngươi có bây giờ, là do quần sáng may mắn thăng cấp tạo ra, mà khiến cho quần sáng may mắn thăng cấp hoàn tất, khẳng định có quan hệ cùng với nó. Thậm chí, ta hoài nghi quần sáng may mắn bỗng nhiên đóng cửa, cũng có quan hệ cùng với nó. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút về thời gian quần sáng may mắn đóng cửa, cùng với thời gian Đỗ Mã nói cho ta biết về sự tồn tại của tảng đá này, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có một chút vấn đề. Quần sáng may mắn đóng cửa có thể là do nó dẫn sắt, dù sao thì lực lượng may mắn là không gì làm không được. Vào thời điểm hai loại lực lượng may mắn đụng vào nhau, đoán chừng chỉ có thể dùng giá trị may mắn để cứng đối cứng, bằng vào giá trị may mắn thường xuyên cạn tới đáy của ta, tự nhiên sẽ không thể nào là đối thủ của tảng đá này, cho nên quần sáng may mắn đã đóng lại. Hơn nữa, nó biết ngươi tồn tại. Cho nên, nó đang không ngừng kêu gọi ngươi. Cho nên, ngươi mới không thể chờ đợi gặp được nó, bởi vì vậy ngươi mới trở nên gấp gáp như vậy, thậm chí còn không tiếc vận dụng lực lượng may mắn. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trong đầu của Linh, hình ảnh càng ngày càng trở nên rõ ràng, nguyên lai lại là như thế. Hiện tại, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ánh mắt của Trần Phong trở nên nhu hòa nhìn về phía Linh. Ta. Linh khẩn trương nói, ta còn có thể trợ giúp cho ngài hay sao? Dĩ nhiên. Trần Phong cười cười, ngươi thế nhưng chính là Linh Linh độc nhất vô nhị, hiện tại ta cho ngươi quyền hạn quần sáng may mắn, ngươi hãy thôi diễn và phân tích. Thôi diễn ra chân tướng có khả năng nhất. Tảng đá huyền bí này đến cùng có mục đích như thế nào? Trần Phong chân thành nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Linh hung hăng gật đầu. Ô, ô, n. Gơ quần sáng may mắn vận chuyển. Linh toàn tâm toàn ý tiến vào quá trình thôi diễn, thế giới giả tưởng của Trần Phong bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Linh là thể ý thức. Năng lực ở phương diện thôi diễn này của nàng không ai bằng, cho dù là Trần Phong cũng không bằng một phần vạn của nàng, cho nên soạt, thế giới giả tưởng lóe lên vô số ánh sáng. Vào thời điểm ở thế giới hiện thực gần như ngưng kết, Trần Phong lại lặng lặng ở trong thế giới giả tưởng chờ đợi kết quả. Rất lâu sau, Linh thôi diễn hoàn tất, chỉ có điều là nàng lại thật lâu không dám mở miệng. Thế nào? Trần Phong hỏi. Ta. Linh nắm chặt hai bàn tay tăng thêm dũng khí nói, ta đã thôi diễn ra được rồi, sự tình cùng với sự phân tích của ngài không sai biệt lắm. Cái tảng đá kia rất có thể là một khối đá vận mệnh khác, hoặc nói là nó là một tảng đá nguyên vẹn, bởi vì trận chiến thái cổ kia cho nên một phân thành hai, ngài đã thu được khối đá nhỏ hơn. Bất quá, khối đá vận mệnh này của ngài mặc dù nhỏ hơn, ẩn chứa giá trị may mắn không nhiều, nhưng lại là chỗ hạch tâm, cho nên khối đá vận mệnh kia mới không ngừng kêu gọi. Ta biết sự lo lắng của ngài, ngài lo lắng quần sáng may mắn sẽ bị tảng đá kia hấp dẫn đi, đây là chuyện rất có khả năng xảy ra, dù sao thì hiện tại nó có lực lượng may mắn quá kinh khủng. Bất quá, nếu như chúng ta nghĩ biện pháp để dung hợp nó, nếu nó chủ động tới gần chúng ta, có lẽ nó sẽ bị chúng ta hấp thu, chỉ còn lại một vấn đề là lực lượng của nó. Ta cũng đã thôi diễn ra được ba loại phương án, có lẽ là có thể được. Chỉ cần thành công hoàn thành một cái, là ngài sẽ trở thành cường giả chân chính, ngài sẽ có được lực lượng may mắn đếm mãi không hết, chân chính trở thành vô địch thiên hạ. Linh đã thôi diễn hoàn tất. Nàng không chỉ nghiệm chứng hết thảy suy đoán của Trần Phong, còn căn cứ vào đó thôi diễn ra các phương án giải quyết, đây mới là Linh mà Trần Phong biết. Chỉ có điều là, Ngươi có nghĩ tới một vấn đề khác hay không? Trần Phong thở dài một tiếng. Là do ngài không tín nhiệm ta hay sao? Linh ảm đạm. Không. Trần Phong lắc đầu. Bản thể của ngươi là một khối đá vận mệnh nhỏ, ở trong đầu của ta sinh ra ý thức, khối đá vận mệnh to lớn kia sẽ không có ý thức hay sao? Nếu như các ngươi dung hợp, ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn có thể sống sót hay sao? Toàn thân của Linh run lên. Hoặc nói là, ngươi đã nghĩ ra, nhưng ngươi lại sợ hãi không dám nói, hoặc là, ngươi nghĩ rằng coi như ngươi nói cho ta biết, ta cũng sẽ làm điều tương tự. Trần Phong thản nhiên nói. Linh im lặng. Đây chính là chỗ mà ta lo lắng. Trần Phong thở dài. Linh, ngươi mặc dù có được quyền hạn thế nhưng ta không hy vọng ngươi vượt quyền, ngươi chỉ cần nói cho ta biết kết quả đúng là được rồi. Ngươi thôi diễn ra kết quả như thế nào, thì phải nói ra như thế, những chuyện còn lại sẽ do ta phán đoán. Hiểu chưa? Trần Phong phát ra giọng nói lạnh lùng. Vâng. Linh cúi đầu xuống. Chuyện giống như vậy, ta không hy vọng sẽ phát sinh lần thứ hai. Trần Phong thản nhiên nói. Hả? Linh nháy mắt mấy cái, lần thứ hai. Khối đá đá vận mệnh to lớn này mặc dù có vô tận lực lượng may mắn, có sức dụ hoặc rất lớn thế nhưng đối với ta mà nói. Trần Phong nhìn thoáng qua Linh, cuối cùng cũng không trọng yếu bằng ngươi. Hả? Linh lúc này đã thật sự trở nên mơ hồ. Hắt hắt. Trần Phong cười nói, lực lượng vô tận. Nghe có giống với lời dụ hoặc của ma dược hay không? Ta mới sẽ không vì loại chuyện này mà từ bỏ một cô bé dễ thương như ngươi. Dù sao, ta cũng là người nhìn ngươi từ lúc bé cho đến khi trưởng thành. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói. Chuyện này. Bên trong ánh mắt của Linh tràn ngập sự hy vọng. Nàng có cảm giác hôm nay mình đã đi qua đi lại giữa thiên đường và địa ngục quá nhiều lần. Chính mình lại như thế. Ngay cả loại chuyện này cũng đã làm. Chủ nhân còn chưa vứt bỏ chính mình hay sao? Linh có một cỗ cảm động không hiểu. Nàng hung hăng nắm chặt bàn tay nhỏ của mình. Nàng nhất định. Nhất định sẽ không cô phụ Trần Phong. Như vậy thì hiện tại chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi. Trần Phong cười nói. U, V, K, W, W, M. Linh hăng hái gật đầu. Trần Phong yên lặng. Tiểu nha đầu này. Hiện tại đang nỗ lực biểu hiện mình đây. Trần Phong cảm thấy buồn cười một hồi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 903 đuổi nhau. Hắn không tiếp thụ tảng đá huyền bí cũng là vì có sự cân nhắc. Đá vận mệnh lớn hơn, có lực lượng lớn hơn sao? Chỉ là Linh đã có thể khống chế lực lượng trong cơ thể của hắn, nếu để cho một tên gia hỏa còn mạnh mẽ hơn tiến vào. Ha ha, đến cùng hắn vẫn còn là chính mình hay sao? Lực lượng càng lớn, mang ý nghĩa cái giá phải trả sẽ càng lớn. Điểm này Trần Phong nhận biết rất rõ ràng, vô luận là trở nên mạnh cỡ nào, vô luận là thu hoạch được lực lượng dạng gì, đều cần phải tự tay mình nắm giữ, bằng không mà nói, sống sót còn có ý nghĩa gì. Còn quần sáng may mắn cùng với Linh, nếu như hắn đoán không có sai, chỉ sợ. Được rồi. Trần Phong lắc đầu trở về hiện thực. Trong hiện thực, bốn người Thác Mã Tư đang đối đầu với nhau, tảng đá huyền bí bị vây vào chính giữa. Nhưng lại không có ai dám tới gần, tất cả mọi người đều không phải người ngu, cử động vừa rồi của Trần Phong đã hù dọa bọn hắn. Rõ ràng là đồ vật tha thiết ước mơ, vì cái gì Trần Phong bỗng nhiên lại cật lực tránh né như vậy hay là... Thứ này có vấn đề. Ha ha, không có vấn đề gì, chỉ là trước khi đến đây dường như đã ăn phải đồ thiêu, trong bụng không ngừng sôi sùng sục, cho nên mới muốn rời khỏi đây. Trần Phong nghiêm trang nói. Ha ha ha. Mấy người còn lại cười gượng vài tiếng. Ngươi cứ giả bộ tiếp đi. Vậy vật này vì sao lại bỗng nhiên tìm ngươi? Thác Mã Tư hỏi một vấn đề mấu chốt. Ta cũng không biết. Trần Phong buông tay. Có lẽ là do ta đẹp trai. Vẻ mặt của Thác Mã Tư cứng đờ. cần gì phải hỏi chuyện này, ngược lại bây giờ nó cũng đã bị các ngươi bao vây, không phải hay sao? Trần Phong cười nói, bốn người các ngươi vẫn nên thương lượng một chút, làm sao bắt được nó đi, còn ta sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Hắc hắc! Trần Phong yên lặng lui lại, mấy người Thác Mã Tư liếc nhìn nhau, lại không biết phải làm sao. Nếu muốn ngăn cản Trần Phong, bọn hắn ít nhất phải xuất động hai người, sau đó hai người còn lại rất có thể sẽ độc chiếm tảng đá huyền bí, chớ đừng nói chi là cái đồ chơi này còn có thể di động, có trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong rời đi, coi như cử động vừa rồi của Trần Phong khiến cho bọn hắn có một tia kiêng kỵ, thế nhưng chuyện này cuối cùng vẫn không bằng lợi ích do khí tức trên tảng đá huyền bí này mang lại. Huống chi, bọn hắn căn bản không cần phải tự mình mạo hiểm sử dụng, chỉ cần hiến tế cho thần linh đại nhân vĩ đại là đủ rồi. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền quay đầu lại nhìn nhau, chuẩn bị tranh đoạt tảng đá huyền bí. Nhưng mà, vào ngay lúc này, đại địa rung động, hình như có quái vật kinh khủng xuất hiện, mặt đất bỗng nhiên tràn ngập bùn nhão, màu sắc trên bầu trời cũng trở nên hỗn loạn. Giống từng con biến dị thú kinh khủng xuất hiện. Lại tới Thác Mã Tư cười lạnh. Không, lần này chỉ sợ sẽ không giống nhau. Triệu Hữu Tiến lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì con báo xanh kinh khủng đi ở phía trước kia, toàn thân của nó sáng bóng, đó là khí tức cường đại thuộc về cộng minh. Con báo này lại có thể là một con quái vật có cấp bậc cộng minh hơn nữa, không biết vì sao, lực lượng cộng minh trên người của con báo này đã hoàn toàn khôi phục. Làm sao có thể? Thác Mã Tư gào thét, ta vào một khắc thời đại thái cổ buông xuống liền điên cuồng tu luyện, đến nay còn chưa khôi phục, một con quái vật ở nơi này làm sao lại có thể khôi phục nhanh như thế? Những người còn lại im lặng, ngay cả Trần Phong vừa mới chuẩn bị rời đi cũng cứ như thế mà bị bức trở về. Soạt, từng con quái vật tuôn ra, đem nơi này triệt để vây quanh, một con quái vật cấp bậc cổng minh cùng với mấy chục con giác tỉnh giả. Đáng chết. Mấy người lộ ra vẻ mặt khó coi, bọn hắn không quan tâm đến giác tỉnh giả, thế nhưng mà quái vật cộng minh. Những con xúc sinh này tới thật là đúng lúc. Trong mắt của Thác Mã Tư lóe lên hàn quang. Linh! Trần Phong kêu gọi trong lòng. Ở đây. Linh nhẹ giọng nói, nếu như ta phân tích không sai, những con quái vật này cũng đều ở dưới sự khống chế của tảng đá huyền bí. Thông qua một phương thức đặc thù nào đó để khống chế. Mục đích thực sự của bọn chúng chính là buộc ngài trở về. Quả nhiên. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Cái tảng đá này quả nhiên cũng đã sinh ra ý thức, nó không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn dung hợp với hắn, chỉ sợ không phải là sẽ trở thành lực lượng của hắn đơn giản như vậy chứ. Giống con báo xanh gào thét một tiếng, mấy chục con giác tỉnh giả ở xung quanh trong nháy mắt lao tới. Oanh chúng nó công kích tới như ong vỡ tổ. Muốn chết, trong mắt của Thác Mã Tư lóe lên hàn quang. Giác tỉnh giả đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề. Chỉ có điều là, vào thời điểm bọn hắn công kích mấy con giác tỉnh giả, tảng đá huyền bí kia bỗng nhiên nổi khùng, phá vỡ lá chắn. Hưu, tảng đá huyền bí một lần nữa thoát ra, mục tiêu vẫn là Trần Phong. Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Ngăn nó lại, Ngô Lượng gầm thét. Chỉ có điều là thời cơ mà tảng đá huyền bí lựa chọn vĩnh viễn vẫn xảo diệu như vậy, vĩnh viễn làm cho ngươi kém một chút nữa là đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao vào thân thể của Trần Phong. Soạt, Trần Phong nghiêng người một cái, một lần nữa mạo hiểm tránh thoát. Mọi người nhất thời ngây ngẩn. Tránh thoát Trần Phong lại một lần nữa tránh thoát tảng đá huyền bí. Chuyện này. Đám người liếc nhìn nhau, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập sự nghi hoặc. Lại một lần nữa lại là như thế này. Hưu, tảng đá huyền bí bị Trần Phong tránh thoát một lần nữa vọt tới, mấy người Thác Mã Tư vội vàng lao lên chặn đường, nhưng vẫn như cũ vẫn kém một chút, bởi vì đám quái vật chung quanh đã vọt tới ngăn cản. tảng đá huyền bí, vẫn chọn thời cơ vô cùng xảo diệu. Hoặc nói là, nó tự chế tạo thời cơ nhưng mà chuyện này đối với Trần Phong lại không có tác dụng. Thế là ở trong hồ nước, ở trong loạn chiến, bốn người cộng minh điên cuồng đuổi theo tảng đá huyền bí lại không ngừng đuổi theo Trần Phong, mà Trần Phong thì lại không ngừng né tránh, một lần lại một lần. Tất cả mọi người đều bối rối, ngay cả con báo xanh ở phía sau cũng lộ ra vẻ mặt không hiểu. Tin tức mà nó nhận được, dường như là không cho phép công kích người trẻ tuổi kia, là cái tên gọi là Trần Phong kia. Dường như vị này đã được định trước là thiên tuyển chi tử. Nếu là như thế, hắn vì sao lại một mực né tránh báo xanh không hiểu, có thể đây là chỗ đặc thù của thiên tuyển chi tử. Sau cùng, vào thời điểm mọi người tiêu diệt hết thảy quái vật, tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời. Bốn người tổng minh thở hổn hển, bọn hắn vừa truy đuổi tảng đá huyền bí, vừa đánh giết quái vật, mệt mỏi rã rời, mà tảng đá huyền bí đồng dạng cũng trôi nổi ở trên không trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Trần Phong bị đuổi nửa ngày, cũng đã mệt mỏi quá sức, quay đầu nhìn tảng đá huyền bí cách đó không xa. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 904, vậy cũng có thể gọi là phiên dịch. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cái cảnh tượng này thực sự là rất dịu dị. Mấy người Thác Mã Tư cũng lộ ra vẻ mặt không thể hiểu thấu, ai có thể nghĩ tới, một trận cạnh tranh và chém giết thật tốt, làm sao lại biến thành cái dạng này. Gơ hào quang lưu động trên tảng đá huyền bí. Mấy người Thác Mã Tư thấy vậy liền trở nên khẩn trương, Trần Phong thì càng cảm thấy lo lắng hơn. Chuyện này, ngươi còn không có ý định giải thích cho chúng ta một thoáng? Ngô Lượng nhìn về phía Trần Phong nói, ngươi nếu như không nói, ta sẽ để cho tảng đá huyền bí này dung hợp với ngươi. Nếu như không có sự ngăn cản của chúng ta, ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi sẽ bằng nó. Ngươi bỏ được? Trần Phong cười lạnh. Đám người Ngô Lượng nhất thời lộ ra vẻ mặt đau đầu, dùng bảo vật có thể bổ sung khí tức cho thần linh đi dò xét hay sao? Bọn hắn đúng là thật sự không nỡ. Gơ tảng đá huyền bí một lần nữa trở nên lấp lánh. Được thôi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, ta vừa rồi sở dĩ trốn tránh, là bởi vì ta đã nhận ra tảng đá kia, nó thật sự là đồ vật của thần linh, nhưng lại không phải là bảo vật trong tưởng tượng của chúng ta, mà là mì hoạt cùng với nuốt chửng. Những con quái vật kia đều bị nó khống chế. Mục tiêu chân chính của nó hẳn là hấp dẫn hết thảy người cộng minh tới, sau đó thôn phệ hết, tăng lực lượng của mình lên, nếu như ta dung hợp cùng với nó. Ha ha ha! Trần Phong cười lạnh hai tiếng. Những người còn lại liền cảm thấy ớn lạnh, lại còn có chuyện này hay sao? Ta dường như đã nghe qua một truyền thuyết giống như vậy. Thân thể của Phản Điền Trung có một chút phát lạnh. Ta cũng đã nghe qua, mặc dù lời đồn có một chút mơ hồ, thế nhưng nếu như so sánh với chuyện trước mắt. Triệu Hữu Tiến lau lau mồ hôi lạnh. Lực lượng của ta hẳn là có sức hấp dẫn nhất đối với nó, hoặc là có thể tăng lên nhiều nhất. Trần Phong trầm mùng nói, cho nên nó mới muốn dung hợp với ta đầu tiên, bởi vì nó hiện tại nó không có lực lượng quá mạnh, thế nhưng một khi nó nuốt chửng cùng với dung hợp lực lượng của ta, trong các ngươi ai có thể trốn được? Hít hà, đám người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi cẩn thận phân tích cử động của Trần Phong, còn có thể không đúng như vậy hay sao? Hắn vẫn đang một mực tránh né. Chuyện mà ngươi nói là thật? Ngô Lượng rất là hoài nghi. Nếu như là giả, lão tử đã sớm dung hợp, còn cần nói nhảm với ngươi hay sao? Trần Phong tức giận nói ra. Ngô Lượng im lặng, đúng như vậy, đây cũng là sự thật không có cách nào phản bác, nếu như vật kia thật sự là đồ tốt. Từ một khắc nó chủ động phóng tới Trần Phong đã sớm dung hợp, bọn hắn làm gì còn cơ hội nào mà cử động đột nhiên lao tới của vật này, cũng khiến cho tất cả mọi người không thể hiểu được. Làm bảo vật, ngươi không nên ngoan ngoãn đợi ở nơi đó bị người ta cướp đi hay sao? Thế mà còn chủ động chạy ra ngẫm lại cái cảnh tượng này, bốn người liền cảm thấy tê cả da đầu. Nó cũng có ý thức, hơn nữa còn là ý thức tà ác và cường đại. Trần Phong lạnh lùng nói. Ô, ô, n. Gơ dường như nghe hiểu được lời của Trần Phong, tảng đá huyền bí càng ra sức phun trào hào quang. Mọi người nhìn thấy một màn rượu dị này cũng cảm thấy kinh hãi, cái tảng đá huyền bí này quả nhiên không phải là phàm vật. Những con quái vật bỗng nhiên xuất hiện kia. Còn có con báo xanh đang ngắm nhìn ở phía xa. Các ngươi thật sự cho rằng đây đều là sự trùng hợp? Trần Phong lạnh lùng nói. Mấy người lưu chuyển tư duy, rất nhanh liền hiểu rõ. Chúng ta đều bị lừa rồi. Sắc mặt của Ngô Lượng trở nên tái xanh. Đây không ngờ lại là một cái bẫy dập chuyên môn dùng để bắt người cộng minh. Triệu Hữu Tiến chấn nộ. Tảng đá đáng chết. Thác Mã Tư chửi mắng. Ô, ô, n. Gơ tảng đá huyền bí một lần nữa lấp lánh hào quang. Nó đang nói cái gì? Mấy người lạnh lùng hỏi. Chờ một lát. Trần Phong khép hờ hai mắt, hỏi thăm Linh, đồng dạng đều là ý thức của đá vận mệnh, có lẽ Linh sẽ có thể biết cái tên này đang nói cái gì. Ây! Ta cũng không nghe hiểu được hết, bất quá cũng biết được đại khái ý tứ. Nó nói chính mình là thần vật may mắn, chỉ tới đây lựa chọn thiên tuyển chi tử, cũng không có ác ý. Linh phiên dịch lại. Được rồi. Trần Phong quả quyết phiên dịch cho những người kia nghe nó nói cái gì, mà nếu như chúng ta bị nó ăn sạch cũng phải mang ơn nó. Tảng đá huyền bí. Đây cũng có thể gọi là phiên dịch hay sao? Ô, ô, n. Gơ nó phẫn nộ, hào quang một lần nữa trở nên mãnh liệt. Nhìn đi, đại khái ta đã đoán trúng ý tứ của nó rồi. Trần Phong vỗ tay một cái. Linh! Bất quá, tảng đá kia thế mà có thể trao đổi đã vượt ra ngoài ý liệu của Trần Phong, nếu để cho Linh trao đổi cùng với nó mà nói. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, liền từ bỏ cái suy nghĩ tìm đường chết này nếu như hắn đoán không có sai. Hắn lắc đầu. Linh, Trần Phong ngưng trọng nói ra, nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không cần trao đổi quá nhiều cùng với nó, lực lượng may mắn của nó quá mức mạnh mẽ. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. U, V, K, W, W, M. Linh hung hăng gật gù cái đầu nhỏ nói yên tâm. Trải qua chuyện lúc trước, nàng nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyên tắc của Trần Phong. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà vào giờ khắc này, dường như thấy tình thế không có một chút tiến triển nào, con báo xanh cách đó không xa đang chậm rãi tới gần, tản ra khí tức kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người có một cảm giác áp bách mãnh liệt. Hài hước. Thác Mã Tư tiến vào trạng thái cộng minh, nói xem ra chỉ có thể chiến một trận. Oanh, những người còn lại cũng tiến vào trạng thái cộng minh. Dự định dùng bạo lực rồi hay sao? Trần Phong hơi híp trong mắt lại. Xem ra cái tảng đá huyền bí này mắt thấy không có cách nào dung hợp thành công, rốt cuộc đã ra lệnh cho con báo xanh kia ra tay rồi, nó muốn cưỡng ép dung hợp với hắn. Xem ra chúng ta phải hợp tác với nhau. Thác Mã Tư nhe răng cười. Hành động của con báo xanh đã nghiệm chứng suy đoán của Trần Phong, hiện tại đã không cần xoắn xuýt đến nguyên nhân tảng đá huyền bí này có phải là đồ tốt hay không, cứ hủy diệt nó rồi lại tính. Thứ này càng cường đại, thần linh sau lưng nó sẽ thức tỉnh càng nhanh. Cho nên, tốt nhất là nên tiêu diệt nó. Trước khi chiến thần đại nhân thức tỉnh, lão tử tuyệt đối sẽ không cho phép những thần linh khác thức tỉnh. Thác Mã Tư lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Ngô Lượng cười lạnh. Hai người liếc nhìn nhau, thế mà cười to. Bọn hắn vô luận có ăn oán như thế nào, vào giờ phút này đều có chung một ý nghĩ, đó là phải phá hủy cái tảng đá huyền bí này. Đương nhiên, chướng ngại duy nhất chính là con báo xanh kia. Khí tức cộng minh. Triệu Hữu Tiến hít vào một hơi thật sâu nói, cho dù ngươi có được lực lượng cộng minh hoàn chỉnh thế nhưng ta cảm giác được khí tức của ngươi cũng không quá mức cường đại, có lẽ ngươi cũng không phải là cùng một nhóm người cộng minh như chúng ta. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 905 phong ấm thần lực, ngươi chỉ mới đột phá, chỉ có như thế, ngươi mới có thể là cộng minh hoàn chỉnh, bởi vì ngươi căn bản cũng không cần phải khôi phục, ngươi chắc chắn vừa mới đột phá đến cảnh giới cộng minh. Đám người giật mình hiểu ra, con quái vật này mới đột phá cảnh giới cộng minh hay sao? Nói một cách khác, nó chỉ có trình độ cộng minh giai đoạn một, Ngô Lượng cười. Đúng vậy, coi như miễn cưỡng đạt tới cảnh giới cộng minh, vào lúc bắt đầu cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng thần linh mỏng manh. Thác Mã Tư nghe răng cười, bốn người chúng ta coi như chưa khôi phục hoàn toàn, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Soạt, ánh mắt của mấy người trở nên hung tàn, nếu như đã khóa chặt mục tiêu, như vậy. Mà đúng vào lúc này. O-O-N Gơ tảng đá huyền bí sốt cuộc cũng nổi giận, dường như là bị đám người này kích thích, hoặc là nó sốt cuộc biết chính mình không có khả năng dung hợp thành công cùng với Trần Phong, cho nên rất thẳng thắn từ bỏ truy đuổi Trần Phong. Soạt, nó lấp lánh điên cuồng, trong thời điểm những người khác không kịp phản ứng, vậy mà bay vọt trở về, mục tiêu đúng là con báo xanh. Oanh, tảng đá huyền bí trong nháy mắt khắc vào mi tâm của con báo xanh. Ô, ô, n. Gơ hào quang đáng sợ bùng phát, lực lượng cộng minh mỏng manh của con báo xanh một lần nữa tăng lên, trong nháy mắt vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, vậy mà vọt thẳng đến tình trạng cộng minh giai đoạn 5. Giống con báo xanh gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc. Mơ sao kiếp. Sắc mặt của mọi người đại biến. Cộng minh giai đoạn 5. Dùng lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục hiện nay của bọn hắn, thật sự có thể ứng đối hay sao, cho dù là bọn họ có trọn vẹn 5 người. Không cần phải sợ. Triệu Hữu Tiến trầm mùng nói, trước tiên quan sát xem nó sử dụng loại lực lượng cộng minh nào, liền coi như là có đẳng cấp đồng dạng, nếu như lực lượng thần linh khác biệt. Chiến đấu cũng hết sức không giống nhau. Đúng thế. Đám người lấy lại tinh thần, lực lượng thần linh không nhất định đều được dùng để chiến đấu. Ngoại trừ người cộng minh, lực lượng của chiến thần cùng với kiếm thần, thậm chí mấy người cộng minh còn lại đều phi thường mạnh mẽ. À đúng rồi, bọn hắn thậm chí còn có người cộng minh lực lượng may mắn như Trần Phong. Những người cộng minh cường đại nhất đều ở nơi này, bọn hắn phải sợ cái gì? May mắn thế nhưng lại đứng về phía chúng ta. Thác Mã Tư cười lạnh. Mọi người liếc mắt nhìn Trần Phong, rất tán thành, coi như đối phương có thực lực mạnh mẽ, một trận chiến này bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Ha ha! Trần Phong cười gượng hai tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như mấy con hàng này biết được địch nhân trước mắt mới thật sự là người cộng minh lực lượng may mắn, có thể hay không sẽ muốn đánh chết hắn. Giống con báo xanh gào thét một tiếng. Mấy người Thác Mã Tư mấy người cũng tiến vào trạng thái cộng minh toàn diện, đối mặt loại kẻ địch có cấp bậc này, bọn hắn nhất định phải toàn lực chiến đấu. Ô, ô, n. Gơ từng cố lực lượng cộng minh hiển hiện. Chiến Thác Mã Tư tản ra chiến ý sục sôi. Giống con báo xanh hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, vô cùng hung tàn, có thực lực cường đại, làm cho người ta phải sợ hãi. Mấy người Thác Mã Tư, Ngô Lượng đánh nhau cùng một chỗ với nó. Thứ nguyên, phong tỏa toàn thân của Phản Điền Trung giấy lên lửa cháy hừng hực. Thần lực mở ngoặc tròn, lực lượng của thần đóng ngoặc tròn của hắn, vần quanh trên người của con báo xanh cùng với trên thân thể của mọi người, đang không ngừng suy yếu lực công kích cùng với lực phòng ngự của con báo xanh, giống như là một loại bút. Mà quanh người của Triệu Hữu Tiến thì có vô số vàng bạc hư ảo trôi nổi. Soạt, đám người cảm giác được lực lượng vô cùng vô tận trong cơ thể liên tục không ngừng được cung ứng, đây đồng dạng cũng là một loại thần lực có thể tăng cường thực lực của tất cả mọi người. Quanh bốn người đánh nhau thành một đoàn với con báo xanh, duy chỉ có Trần Phong là ở cách xa xa chiến trường, nhìn con báo xanh lẩm bẩm cái gì đó. Hưu từng đạo hào quang từ trong tay hắn xuất hiện, bắn vào chiến trường. Đám người Thác Mã Tư yên lặng chờ đợi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. Đến thời điểm bọn hắn chiến đấu đến tình trạng kiệt sức, phát hiện ra Trần Phong ở bên kia còn chưa tạo ra được động tĩnh gì, liền nhìn không được hỏi Trần Phong thần lực của ngươi đâu? Đang dùng. Trần Phong nói rất đơn giản, ta cưỡng ép thôi động lực lượng may mắn, phong ấm thần lực của nó, các ngươi không phát hiện ra được là đối phương căn bản không có thần lực hay sao? A đám người liếc nhìn nhau, liền tỉnh ngộ. Thì ra là thế, khó trách vì sao con báo xanh này không sử dụng thần lực của con quái vật này lại bị Trần Phong phong tỏa. Thần lực may mắn, thật sự là đáng sợ. Tốc chiến tốc thắng đi, ta không biết có thể phong tỏa được bao lâu. Trần Phong chật vật nói ra. Được. Đám người hít vào một hơi thật sâu. Quanh thần lực tỏa ra, bọn hắn một lần nữa bùng nổ, tảng đá huyền bí trên mi tâm của con báo xanh một lần nữa lấp lánh hào quang, không biết là cảm nhận được uy hiếp, hay là bị 4 tên ngu ngốc trước mắt làm cho tức giận. Quanh thực lực của con báo xanh vậy mà một lần nữa tiến hóa phong ấm cái dù A Trần Phong căn bản là đang lừa dối mấy tên không biết gì như các ngươi A. Con báo xanh đã sử dụng thần lực. Hơn nữa còn là thần lực may mắn, bằng không thì các ngươi cho rằng vì sao thực lực của con báo xanh lại được tăng mạnh còn đang không ngừng tiến hóa, bất quá là bởi vì thần lực may mắn luôn luôn là hư vô mờ mịt, cho nên mới không bị phát giác mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra chiến đấu càng ngày càng trở nên khó khăn hay sao? Đúng thế, bọn hắn không phát hiện ra. Hoặc nói là... coi như phát hiện ra, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới đó là thần lực. Mắt thấy thực lực của con báo xanh không ngừng tăng lên, sự cảm khái duy nhất của bọn hắn là con báo xanh này thật mạnh. Con báo xanh này lại có thể mạnh mẽ như thế. Thác Mã Tư rung động. Bị Trần Phong phong ấm thần lực còn mạnh mẽ như thế, nếu như đối phương có khả năng vận dụng thần lực, 4 người bọn họ chẳng phải là sẽ bị đối phương đóng gói xử lý rồi. Khó trách tảng đá huyền bí dám dẫn dụ bọn hắn đến nơi đây chém giết cùng một chỗ. Đủ hung ác đủ mạnh. Xem ra phải liều mạng. Ngô Lượng cười lạnh. Vậy thì tới đi. Triệu Hữu Tiến lộ ra vẻ mặt trầm mùn. Trần Phong không biết còn có thể kiên trì được bao lâu, chúng ta nhanh lên đi. Phản Điền Trung nói. Cách đó không xa, Trần Phong vẫn như cũ thấp giọng lẩm bẩm, phun trào vầng sáng, lộ ra vẻ mặt khó xử, có một chút tái nhợt, không ngừng phóng thích ra thần lực may mắn để phong ấm thần lực của đối phương. U, V, K, W, W, M. 4 người toàn diện bùng nổ một lần nữa, bọn hắn biết. Nhất định phải nhanh giải quyết con báo xanh, nếu không thì một khi thần lực được giải phong, bọn hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tảng đá huyền bí. Ô, ô, n. Gơ trên mi tâm của con báo xanh tản ra hào quang mãnh liệt, nó quyết định khiến cho mấy tên ngu xuẩn này, nhìn một chút thần lực may mắn đến cùng cường đại đến mức nào, Trần Phong đến cùng có thể giả bộ được bao lâu. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 906 thần lực cường đại gào con báo xanh gào thét một tiếng, hào quang thần lực may mắn một lần nữa tắm gội toàn thân, nó lại tiến hóa. Con báo xanh nguyên bản chỉ có lực lượng cộng minh giai đoạn 5, vậy mà một lần nữa tăng lên. Làm sao lại? Mấy người Thác Mã Tư run sợ thất sắc. Đáng chết, Trần Phong lộ ra vẻ mặt khó coi, thần lực của nó vậy mà có thể bỏ qua phong ấm của ta, thần lực phong ấm của ta cũng có xác suất thất bại nhất định, cho dù chỉ là 0.100%. Thế nhưng loại thần lực này của nó hiển nhiên là chắc chắn thành công, cho nên cho dù có vận dụng thần lực may mắn cũng không có cách nào phong ấm. Thì ra là thế. Đám người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cũng đúng, thần lực may mắn chỉ có sử dụng như thế mới là hợp lý, chỉ có điều là một trận chiến này chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Thác Mã Tư đã không còn sự phách lối như ban đầu. Con báo xanh này liên tục tăng cường thực lực 2 lần, quả thực đã vượt ngoài ý liệu của mọi người. Hắn cho dù có được thần lực chiến thần, thực lực tăng lên tới trước mắt cũng đã đạt đến cực hạn, cứ tiếp tục như vậy nữa. Ngô Lượng đồng dạng cũng chau mày, tình huống của hắn cùng với Thác Mã Tư không kém bao nhiêu, mặc dù sử dụng thần lực, đây cũng đã là cực hạn của bọn hắn, thế nhưng con báo xanh đáng chết đối diện này dường như có thể tăng lên không có giới hạn. Các ngươi nhanh lên. Trần Phong cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt khó coi, nói ta cảm giác ta sắp phong ấm không được. Ta còn một con áp chủ bài có thể khiến cho mọi người tăng lên 3 thành thần lực. Triệu Hữu Tiến cười khổ, thế nhưng chỉ có thể duy trì được 3 giây. 3 thành tâm thần của mọi người run lên. Thần lực tăng lên 3 thành, phải biết rằng đây cũng không phải là tăng cường uy năng, mà là tăng cường thần lực bản nguyên. 3 thành thần lực bản nguyên đủ để cho thực lực của một người tăng trưởng toàn phương vị. Bất quá 3 giây này, đám người nhíu mày, trong vòng 3 giây đồng hồ, bọn hắn thật sự có thể xử lý được cái con báo này hay sao? Ta có biện pháp có thể suy yếu thực lực của nó một lần nữa. Phản Điền Trung lo lắng nói, thế nhưng không biết có thể tiếp tục được bao lâu. Cơ hội tốt. Đôi mắt của mọi người liền sáng lên. Nếu như phối hợp cùng với sát chiêu của chúng ta. Thác Mã Tư cùng với Ngô Lượng liếc nhìn nhau. Bắt đầu đi. Ngưng vàng bạc trong tay của Triệu Hữu Tiến lóe lên, thần lực thần tài lấp lánh, thực lực của mấy người tăng lên trong nháy mắt. Phản Điền Trung gầm lên giận dữ, toàn thân phun trào kim quang, giống như hỏa diễm bốc cháy hừng hực, hết thảy đầu tóc cũng dựng đứng lên, trên tay phải có một quả cầu ánh sáng màu vàng ấm điên cuồng phun trào. Phong Phản Điền Trung điểm ra một chỉ, hưu một đạo thần lực xỏ xuyên qua hư không, rơi vào trên người của con báo xanh. Lực lượng đáng sợ nguyên bản của con báo xanh, vậy mà trong khoảnh khắc đó bị giảm mạnh, mà mấy người Thác Mã Tư cùng với Ngô Lượng đã sớm chờ cơ hội, cũng trong nháy mắt phóng thích ra sát chiêu của mình. Một búa chạm toái hư không, một kiếm đâm xuyên thương không. Bọn hắn thả ra lực lượng mạnh nhất của chính mình trong nháy mắt. Oanh, ánh sáng chói mắt lấp lánh thương không, lại trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Trên mặt đất, lưu lại 2 cái rãnh sâu hoắm, đây là dấu vết lưu lại của thần lực, giống như là một công trình kỳ diệu của tự nhiên. Đã chết rồi hay sao? Mọi người nhìn về phía trước, ở địa phương 2 cái rãnh sâu hoắm giao với nhau, con báo xanh kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là ở trên người, có thêm 2 đạo vết thương sâu hoắm. Phúc, máu tươi bắn ra tung tóe, con báo xanh ầm ầm ngã xuống đất. Bản thể của nó cuối cùng cũng chỉ là một con báo xanh phổ thông, mặc dù được thần lực may mắn điên cuồng gia trì, nó có thể vượt qua vô số đại cảnh giới, sau cùng đạt đến trình độ cường giả cộng minh, đã là cực hạn. Còn về sức chiến đấu, nói thật, nếu như không có thần lực may mắn phụ trợ, nó đã bị xử lý trong vài phút, bản thể của nó quá yếu. Xong rồi, đám người mừng như điên, bọn hắn đã thành công. Ở dưới thần lực may mắn phong ấm của Trần Phong, thần lực thần tài tăng phúc của Triệu Hữu Tiến, thần lực thứ nguyên suy yếu của Phản Điền Trung cùng với sát chiêu của Thác Mã Tư cùng với Ngô Lượng, rốt cuộc cũng xử lý được con báo xanh cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Này thần lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Mà vào lúc này, gơ trên tảng đá huyền bí vẫn phun trào hào quang nhàn nhạt. Nó vẫn còn ở đó. Trần Phong nhìn về phía tảng đá huyền bí nói, thứ này tùy tiện tìm một sinh vật đều có thể mạnh mẽ như thế. Nếu như nó lại phụ thân lên những sinh vật khác, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở nơi này. Hủy nó. Những người còn lại rất tán thành. Bọn hắn không ngốc, tự nhiên nhìn ra được con báo xanh này là thuộc về sinh vật ở thời đại Gen, nhưng bây giờ lại có thể siêu phàm thoát tục đạt đến trình độ cộng minh. Bởi vì cái gì tự nhiên là bởi vì cái tảng đá đáng chết kia nó mê hoặc nhân tâm, sau khi dung hợp có thể tăng cường thực lực, lại còn có thể khống chế lòng người. Đây mới thật sự là dụ hoặc của ma dụ. Ngươi cho rằng là sau khi ngươi tăng cường thực lực thì ngươi vẫn còn là chính ngươi, trên thực tế ngươi đã sớm bị những người khác khống chế. Chúng ta đã từng thấy qua quá nhiều tình huống tương tự. Thác Mã Tư hít vào một hơi thật sâu. Thứ này nhất định phải phá hủy. Thần sắc của Ngô Lượng cũng vô cùng kiên định. Mị hoặc lòng người, cho dù là ở thời đại Thái Cổ, cũng là một trong những năng lực đáng sợ nhất. Oanh, hai người theo bản năng ra tay. Nhưng mà, ngay vào một khắc hai người bọn hắn ra tay, có một bóng người lóe lên, vậy mà lao lên cướp lấy tảng đá kia, thình lình lại đúng là Phản Điền Trung. Ngươi điên rồi, đám người giận dữ, chẳng ai ngờ rằng Phản Điền Trung lại ra tay vào cái thời điểm này. Bởi vì đặc tính đáng sợ của cái tảng đá huyền bí kia, hiện tại người nào cũng phải đề phòng nó. Mọi người phải tránh né nó mới đúng chứ. Cái tên Phản Điền Trung này lại dám đụng vào nó, nếu như bọn hắn dung hợp. Trong lòng mọi người cảm thấy ớn lạnh, bọn hắn cũng không muốn đối mặt với Phản Điền Trung sau khi dung hợp với tảng đá huyền bí. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Phản Điền Trung cười nói. Soạt, hắn vươn tay, đám người lúc này mới nhìn rõ, mặc dù hắn cầm tảng đá huyền bí ở trong tay, nhưng lại có một tầng lực lượng trong suốt thật mỏng đem tảng đá huyền bí bao bọc. Đó là thần lực thứ nguyên. Ngươi lại có thể giữ lại nhiều lực lượng như vậy. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Các ngươi chẳng lẽ không có giữ lại thực lực? Phản Điền Trung cười lạnh, chỉ là một con báo xanh không quan trọng. Mặc dù có đẳng cấp rất cao, thế nhưng sau khi bị phong ấn thần lực, nó cuối cùng chỉ là một tên phế vật cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới cộng minh mà thôi. Xử lý nó mặc dù sẽ rất tốn sức, thế nhưng cũng không đến mức liều mạng đi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 907, hao hết thần lực các ngươi âm thầm lưu lại nhiều lực lượng như vậy. Phản Điền Trung nghiền ngẫm vươn tay, nhìn vào tảng đá huyền bí lóng lánh hào quang nói, chẳng lẽ không phải là vì thứ này hay sao? Ha ha! Thác Mã Tư cười gượng hai tiếng, ta muốn thứ này để làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Phản Điền Trung hứng thú nói, mặc dù thứ này hết sức tà ác, thế nhưng dù sao cũng là đồ vật thần linh, nếu như đem ý thức của nó gạt bỏ, thứ này yêu nguyên vẫn có thể lợi dụng, hoặc nói là trực tiếp dùng nó để thức tỉnh thần linh, sau đó sự tà ác bên trong vật này, thần linh đại nhân tự nhiên sẽ có thể giải quyết, các ngươi nói xem. Mấy người liếc nhìn nhau, liền tiến vào tình trạng dương cung bạc kiếm. Trần Phong, trời ạ, nội dung cốt truyện lần này có chút không đúng lắm a. Ở trong kế hoạch của hắn, mọi người hẳn sẽ hợp tác xử lý con báo xanh, phá hủy tảng đá huyền bí, sau đó đường ai nấy đi. Có lẽ sẽ còn trao đổi phương thức liên lạc, nói không chừng về sau còn có thể phát triển thành hảo bằng hữu. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta quả nhiên đã quá mức đơn thuần. Trần Phong cười khổ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang nó đi? Thác Mã Tư rốt cuộc cũng không che giấu nữa, cái đồ chơi này mặc dù không thể đụng vào, thế nhưng nếu như bảo tồn tốt, làm tế phẩm cho thần linh đại nhân chắc hẳn là đại nhân sẽ rất thích. Cắt! Phản Điền Trung cười lạnh, ta không mang nó đi cho ngươi, ngươi có dám lấy hay không? Soạt, Phản Điền Trung trực tiếp ném cho Thác Mã Tư. Soạt, Thác Mã Tư vậy mà lách mình lui lại, sợ bị chạm vào. Ngươi xem. Phản Điền Trung chậm rãi thu hồi nó lại nói, thứ này hiện tại chỉ có một mình ta có thể cầm, lực lượng của các ngươi chỉ có thể chiến đấu, căn bản là không có cách mang nó theo. Các ngươi thật sự cho rằng để thứ này ở chỗ này chờ đến khi các ngươi chuẩn bị đủ đồ vật lại đến lấy quá mức ngây thơ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Quanh người của Ngô Lượng phun trào thần lực kiếm thần, nếu không có cách nào đạt được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Chúng ta chia đều thì như thế nào? Phản Điền Trung đề nghị. Chia đều? Đúng vậy, các ngươi còn nhớ tới vùng rừng rậm mà chúng ta đã đi qua hay không? Vùng rừng rậm kia cũng cách nơi này không xa, ở nơi đó có những chiếc lá có thể cách ly thần lực. Các ngươi có thể dùng những chiếc lá kia để bao bọc phần của mình, chúng ta sẽ chia đều tảng đá huyền bí, mỗi người một khối, các ngươi cảm thấy thế nào? Phản Điền Trung chậm rãi nói. Có thể. Đám người liếc nhìn nhau. Cùng với việc tiếp tục chém giết không có kết quả, còn không bằng chia đều. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là nhóm người cộng minh đầu tiên đi tới nơi này, nếu như ở phía sau còn có những người cộng minh khác đi tới, có khả năng sẽ xảy ra sự hỗn loạn lớn hơn. Sau cùng, mọi người liền quyết định chia đều, Trần Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng tốt. Tảng đá huyền bí một khi bị phân chia, ý thức bên trong cũng sẽ biến mất, đến lúc đó khối đá vận mệnh chỉ còn lại một năm này, có lẽ còn có thể dùng để tăng cường thực lực. Lần này cũng coi như là thành công viên mãn. Chỉ có điều là, khiến cho Trần Phong không nghĩ tới chính là, lúc này ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn lại. Thế nào? Trần Phong tò mò nhìn bọn hắn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Triệu Hữu Tiến lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Phong, thần lực may mắn đến cùng cường đại đến cỡ nào mới có thể phong ấn được thần lực của người khác? Ngươi có thể phong ấn lực lượng của người khác, tự nhiên cũng có thể phong ấn được thần lực của chúng ta không phải hay sao? Soạt, đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Phong, bọn hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Phong ấn? Đây không thể nghi ngờ là năng lực đáng sợ nhất. Cái con báo xanh kia vì cái gì chết nhanh như vậy là bởi vì nó bị phong ấn thần lực, bọn hắn từ đầu tới đuôi căn bản không thấy con báo xanh phóng xuất ra thần lực. Bên trong lần chiến đấu này, ai phát huy ra tác dụng lớn nhất chính là Trần Phong. Thần lực của hắn quá kinh khủng đến mức làm cho người ta kinh hãi. Hưng, Trần Phong lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được nhìn mấy người trước mắt. Chờ một chút. Những người này bởi vì hắn quá mạnh cho nên sinh ra lòng kiêng kỵ trời ạ, từ nãy tới giờ hắn chỉ đứng chơi không thôi mà. Thần lực của con báo xanh chính là may mắn a, bằng không thì các ngươi cho rằng vì sao nó có thể liên tục tiến hóa hai lần? Thần lực của nó chính là có thể tăng cường thực lực a, nó là một con báo bình thường có thể tăng lên tới cảnh giới cộng minh cũng là bởi vì thần lực. Chuyện này thật sự cùng với ta không có bất cứ một quan hệ nào a. Ta thật sự chỉ đứng chơi thôi mà, các ngươi có thể đánh bại con báo xanh là bởi vì các ngươi quá cường đại a. Thật là, Trần Phong bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất sâu sắc, những người cộng minh dựa vào cái gì để ngạo thị thiên hạ? Chính là thần lực, vì bọn hắn có khả năng sử dụng thần lực. Mà vào lúc này đây, nếu như xuất hiện một người có thể phong ấn thần lực, sẽ làm cho bọn hắn hoảng sợ. Cho dù Trần Phong thật sự không làm cái gì cả, thế nhưng biểu hiện trước đó của Trần Phong vẫn dẫn tới sự cảnh giác của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như lúc này Trần Phong nói chân tướng ra, Trần Phong đoán chừng mình sẽ chết càng thảm hại hơn. Cần phải suy nghĩ một chút. Trần Phong trầm tư một lát rồi mới nói, muốn phong ấn thần lực nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười khổ, bởi vì thần lực của đối phương là mị hoặc, cho nên sẽ có tỷ lệ thành công cùng với thất bại, cho nên lực lượng may mắn mới có thể vừa vặn khắc chế, vừa vặn có thể đưa đến tác dụng nhất định, chỉ thế mà thôi. Trần Phong tận khả năng điều thấp tác dụng của thần lực may mắn. Tất cả thần lực đều có khả năng thi triển thất bại. Cho dù là tinh thần lực, nếu như không tập trung cũng có thể phóng thích thất bại. Nói một cách khác, chỉ cần thần lực may mắn của ngươi phát huy ra tác dụng, khiến cho tinh thần của đối phương trở nên miên man bất định, là có thể phong ấn bất kỳ một loại thần lực gì. Triệu Hữu Tiến giống như có điều suy nghĩ nói ra. Những người khác liền trở nên vô cùng cảnh giác. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười khổ. Thật sự không dễ dàng. Phản Điền Trung giống như cười mà không phải cười nói, thế nhưng mà ngươi vừa rồi lại có thể dễ dàng phong ấn được con báo xanh, coi như con báo xanh cường hãn đến loại trình độ đó. Vì phong ấn nó, ta đã hao hết. Trần Phong còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên liền dừng lại. hắc hắc. Mấy Ngô Lượng lúc này mới cười cười. Nguyên lai các ngươi đang đợi câu nói này. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Không sai. Phản Điền Trung nhìn Trần Phong nói từ lúc mới bắt đầu, mọi người đã kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám điều tra đối phương, thế nhưng sau khi kết thúc chiến đấu, ta dùng thần lực thăm dò ngươi, ngươi đã không còn một chút thần lực nào cho nên ta hoài nghi, lúc trước trong khi chiến đấu, ngươi đã hao hết tất cả thần lực. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 908 toàn là kẻ điên quả nhiên. Đã bị ta đoán đúng rồi. Phản Điền Trung đắc ý nhìn Trần Phong. Cho nên, ta đã không còn giá trị tồn tại. Trần Phong tỉnh táo lại. Thần lực của ngươi quá mức kinh khủng. Vào thời kỳ Thái Cổ, trong trận đại chiến kia, cũng chính là con nữ thần may mắn trợ giúp ở phía sau lưng, bằng không thì cuộc chiến thần linh năm đó sẽ không có khả năng vừa vặn đồng quy vu tận. Sức mạnh của thần lực may mắn có thể thấy được chút ít. Nếu như có thể vào thời điểm này xử lý ngươi. Hắc hắc, nữ thần may mắn cũng sẽ xuất hiện rất muộn, có đúng hay không? Phản Điền Trung liếm liếm bờ môi. Những người còn lại nhìn Trần Phong, ánh mắt vậy mà cũng trở nên hừng hực. Thì ra là thế. Trần Phong xem như đã triệt để hiểu rõ. Thứ nhất, giết Trần Phong có thể chia ít đi một phần lợi ích. Thứ hai, uy hiếp của việc phong ấn thần lực đã làm cho bọn hắn cả kinh. Thứ ba, Trần Phong dường như trong lần chiến đấu vừa rồi đã hao hết thần lực. Thứ tư, dường như liên quan đến chuyện cũ ở thời kỳ Thái Cổ, bọn hắn đã quá mức sợ hãi với thần lực may mắn. Thứ năm, bọn hắn muốn cho nữ thần may mắn xuất hiện muộn hơn. Những yếu tố này mặc dù rất ít ỏi, thế nhưng một khi tập hợp tất cả năm yếu tố này đã thành điều kiện mà bọn hắn chắc chắn phải xử lý Trần Phong, cho nên những kẻ già đời này sẽ động thủ không có một chút do dự. Ta vừa rồi vì tiêu diệt con báo xanh thế nhưng mà đã hết sức liều mạng. Trần Phong mờ mịt nhìn bọn hắn, những người nguyện ý hợp tác vô điều kiện như ta, không phải là sẽ được hoan nghênh nhất hay sao? Thật có lỗi. Thác Mã Tư cười tàn nhẫn, nhưng uy hiếp của ngươi lại lớn hơn. Thật sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn giá trị may mắn trong cơ thể 30.000 điểm, đây là một con số hết sức kinh khủng, nếu là ngày thường, Trần Phong đã sớm hưng phấn như điên. Thế nhưng hiện tại, đối diện lại chính là bốn người cộng minh. Trần Phong không nắm chắc là có thể đào thoát được khỏi bàn tay của bọn hắn. Ở xung quanh ta đã dùng lá chắn thứ nguyên phong tỏa, ngươi sẽ không chạy thoát được. Phản Điền Trung thản nhiên nói. Trần Phong, Linh có phải hay không là do ta quá tự đại? Trần Phong hỏi ở trong lòng. Không. Linh lung lay cái đầu nhỏ, ngài có thể quần nhau với bọn hắn đến nước này đã là rất đáng gờm rồi. Bọn hắn thế nhưng cho đến bây giờ cũng không biết ngài chỉ là một giác tỉnh giả. Đúng vậy a. Trần Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn thật sự có thể cộng minh với cái gì là thần lực may mắn, còn có thể đứng đây nói nhảm với bọn hắn hay không? Thực lực chân chính của hắn chỉ là giác tỉnh giả 30.000 điểm giá trị may mắn. Trần Phong tính toán giá trị may mắn hiện tại, hắn phải dùng 30.000 điểm giá trị may mắn này, giết ra một con đường máu. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngô Lượng liếc mắt nhìn Trần Phong, ha ha, ta cũng đồng dạng đã dùng thần lực kiếm thần thiết trí lá chắn, bất luận loại khả năng có tỷ lệ nào đều sẽ không tồn tại. Những khu vực lân cận đã bị chúng ta phong tỏa triệt để, mấy người nhìn chằm chằm. Bọn hắn chậm rãi đi tới gần Trần Phong, hiển nhiên bọn hắn sợ Trần Phong vẫn còn ẩn giấu át chủ bài, cho nên cũng không quá mức liều lĩnh. Trần Phong chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn hắn, thật sự không có cách nào hay sao? Như vậy, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn không hiểu cái gì là cộng minh, cũng không hiểu cái gì là thần lực may mắn, thế nhưng hắn biết Nếu như hắn thôi động toàn diện 30.000 điểm giá trị may mắn trong cơ thể, đủ để hủy thiên diệt địa. 30.000 điểm A. Trần Phong thì thầm một tiếng, nếu như thôi động toàn lực. Các ngươi muốn biết sự kinh khủng của thần lực may mắn hay không? Trần Phong bỗng nhiên cười nhìn bọn hắn. Hưng đám người Thác Mã Tư bỗng nhiên cảnh giác. Các ngươi đem những nơi lân cận phong tỏa, ta đích xác không thể chạy trốn thế nhưng... Trần Phong nhìn lên bầu trời, giang hai tay ra, làm ra tư thế ôm trọn cả bầu trời nói các ngươi cuối cùng cũng đã đánh giá thấp uy lực của thần lực may mắn a. Quanh bầu trời vạn dặm không mây bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Mấy người kinh sợ nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, bên ngoài địa phương phong ấn, có một cái không gian loạn lưu thật lớn xuất hiện, Trần Phong không có cách nào đi qua, thật sự là hắn bị vây ở nơi này, thế nhưng... Quanh không gian loạn lưu ở bên ngoài, đúng là vũ trụ vô ngần có một khỏa sao chổi đỏ ngòm, vậy mà đang thẳng tắp hướng về phía này vọt tới xé sách thương không, xé sách vũ trụ, xuyên qua không gian loạn lưu buông xuống cái tinh cầu này. Vẻ mặt của tất cả mọi người đại biến. Ngươi điên rồi! Đám người Thác Mã Tư lộ ra sắc mặt sợ hãi. Con mẹ nó, thần lực may mắn, đây rốt cuộc là cái thần lực dù quái gì? Làm như vậy ngươi cũng sẽ chết! Phản Điền Trung hoảng sợ nói ra. Không quan trọng. Cùng lắm thì chỉ là đồng quy vu tận. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên lạnh lùng. Ở trước mặt tử vong, hắn đã không còn cố kỵ điều gì. Mơ sao Kiếp Ngô Lượng giận dữ mắng một tiếng. Không thể nghi ngờ, hắn có thể khẳng định, khỏa sao chổi kia nếu xuyên qua hư không buông xuống viên tinh cầu này, nhất định sẽ rơi đúng vào nơi này, mà không phải là loại địa phương nào khác. Đối với thần lực may mắn mà nói, đây chỉ là kỹ thuật cơ sở. Đừng Triệu Hữu Tiến luôn luôn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt cũng hoảng sợ. Trần Phong, ngươi hãy thu hồi đi, chúng ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Phản Điền Trung luống cuống. Đã muộn rồi, ha ha ha. Trần Phong cười lớn, theo ta cùng chết đi, ha ha ha. Bệnh tâm thần sắc mặt của mọi người đại biến. Đi, bọn hắn quyết định rời đi khỏi nơi này. Phản Điền Trung muốn rời khỏi, thình lình phát hiện ra, phương hướng mà khỏa sao chổi kia hướng tới. Ngươi thiết lập tọa độ là tảng đá này. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Trần Phong nhe răng cười, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi chạy trốn thuận lợi. Tên điên Phản Điền Trung ném tảng đá về phương hướng ngược lại. Soạt, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Trốn đi! Trần Phong tự lẩm bẩm, các ngươi xem khỏa sao chổi này. Nó vừa lớn vừa tròn. Các ngươi xem cái đường cong này. Nó vừa dài vừa rộng. Các ngươi có thể trốn được bao xa? Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng Trần Phong truyền ra phía xa. Nhưng mà đám người Phản Điền Trung căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm là chạy trốn. Phun trào hết thảy thần lực, bọn hắn liều mạng cũng muốn rời khỏi phạm vi chung quanh đây. Bởi vì khỏa sao chổi kia, bởi vì cái hào quang kia, đây tuyệt đối không phải là sao chổi phổ thông. Một khi rơi vào nơi này, phạm vi ngàn dặm vạn dặm chung quanh cũng sẽ nổ tung, cho nên bọn hắn nhất định phải cấp tốc chạy trốn. Cho dù trốn không thoát, ít nhất cũng phải chạy đi thật xa để giảm bớt thương tổn. Tên điên! Những người nắm giữ thần lực may mắn tất cả đều là tên điên. Cạn lời! Năm đó nữ thần may mắn cũng là cái dạng này, chính mình sắp chết liền lôi kéo hết thảy thần linh chôn cùng một chỗ, còn mẹ nó nói là vì sinh linh hy sinh chính mình. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 909. Đám điên muốn hủy diệt thế giới tiện nhân! Mọi người điên cuồng giận mắng. Oanh! Ánh sáng màu đỏ trên bầu trời vẫn lấp lánh như cũ. Đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Trốn! Đám người Phản Điền Trung điên cuồng chạy trốn. Phúc Ngô Lượng phun ra một ngụm máu tươi, giẫm lên kiếm của mình chạy trốn, tốc độ so với dĩ vãng còn nhanh hơn mấy phần. Phúc Thác Mã Tư đồng dạng cũng phun ra một ngụm máu tươi, đem thần lực bao bọc cây búa, liếc mắt nhìn Ngô Lượng cuối cùng cũng dứt khoát giẫm lên cây búa chạy trốn. Mất mặt mũi sao? Hiện tại ai còn quản chuyện này? Soạt phản điền trung thì không ngừng lấp lánh, hao hết lực lượng thứ nguyên. Triệu Hữu Tiến thì lộ ra vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng thiêu đốt của cải của chính mình. Đối với hắn mà nói, của cải chính là lực lượng, câu này là chân lý. Hắn có khả năng đem của cải biến thành lực lượng chân chính. Cho nên hắn đối với lực lượng của mình có một chút chân quý, của cải của hắn thậm chí còn không kém với công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt. Trốn tất cả mọi người vừa mắng Trần Phong đáng chết, vừa điên cuồng chạy trốn, mà ở trung tâm tận thế, ở nơi đó, Trần Phong điên cuồng cười, mắt thấy tận thế đã sáng tới. Quanh bầu trời trở nên đỏ tươi, hỏa sao trổi đỏ ngòm rốt cuộc đã lao đến. Tận thế, cuối cùng sẽ xuất hiện, vào giờ khắc này, có không biết bao nhiêu người trên thế giới hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Sau đó, soạt bầu trời trở nên trong vắt, màu đỏ đầy trời trong chốc lát biến mất không còn một mảnh. Sao trời không có, màu đỏ không có, không gian loạn lưu không có. Tất cả dị tượng đều biến mất toàn bộ. Trần Phong liếc mắt nhìn bầu trời thật sâu, lại nhìn giá trị may mắn đã tiêu hao sạch sẽ trong cơ thể thở dài mơ sao nó, 30.000 điểm giá trị may mắn. Mà chỉ có thể tạo ra một màn tận thế giả mạo. Không sai, giá trị may mắn đã hao hết, chỉ có một chút ít 30.000 điểm giá trị may mắn, làm sao có thể chế tạo ra tận thế, chỉ có thể chế tạo ra màn dạo đầu là đủ rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ai? Trần Phong thở dài thật sâu, hắn nguyên bản còn suy nghĩ. Nếu như dọa bọn hắn chạy rồi thì sẽ tranh thủ thời gian hủy bỏ để tiết kiệm giá trị may mắn, hiện tại xem ra chính hắn đã suy nghĩ nhiều. Mà vào giờ khắc này, mấy người Thác Mã Tư đang chạy trốn lại cảm thấy bối rối. Bọn hắn mặc dù đã chạy đi rất xa, nhìn không thấy cái gì, thế nhưng vẫn có thể cảm ứng được sự tình phát sinh ở nơi đó. Tận thế, không có cái tai họa hủy diệt thế giới kia cứ như vậy biến mất, làm sao có thể cái trường cảnh vừa rồi kia, hỏa sao trổi kia. Bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ nói bọn hắn đã bị chơi xỏ. Ngô Lượng phát mộng, Thác Mã Tư phát mộng, Triệu Hữu Tiến phát mộng. Phản điền trung càng lộ ra vẻ mặt sụp đổ, đồng quy vu tận mới nói xong đâu, tên điên vừa mới nói xong đâu. Dần Phong, con mẹ ngươi, từng tiếng tiếng hét thê lương thảm thiết vang tới tận mây xanh. Bọn hắn vì đào mệnh cơ hồ đã hao hết tất cả lực lượng, thậm chí còn phun ra mấy ngụm máu, hiện tại còn phải phun mấy ngụm máu vì bực tức, bây giờ làm sao mà đuổi kịp Trần Phong. Mấy người phát điên, bọn hắn biết, lần này đã bị lừa thảm rồi. Thần lực may mắn. Trần Phong. Mấy người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thề, nếu lần sau gặp được tên Trần Phong này, nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Thời đại thái cổ đã buông xuống. Chúng ta có rất nhiều thời gian, Trần Phong. Chúng ta sẽ gặp lại, Thác Mã Tư căm hận nói ra. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong rời khỏi cái hồ, đi đến khu rừng phụ cận hái lá xanh có thể ngăn cách thần lực mà bọn hắn nói, bao bọc tảng đá thần bí lại rồi vắt chân lên cổ chạy trốn. Nơi này đã phát sinh ra quá nhiều sự tình, hắn căn bản không dám lưu tại nơi này, mà ngay sau khi Trần Phong rời đi, có từng đạo thần lực phun trào, hiện ra ở trong cái hồ. May mà ta chạy nhanh. Trần Phong nói thầm một câu, vắt chân lên cổ mà chạy. Oanh, từng cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, ý niệm mạnh mẽ của bọn hắn xen lẫn trên không trung. Đây chính là trung tâm của tai họa vừa nãy hay sao? Ta cảm nhận được khí tức của người cộng minh. Ha ha, thì ra là bọn gia hỏa này đang cố gắng hủy diệt thế giới hay sao? lão tử mới vừa vặn thức tỉnh thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, mau đi tìm bọn gia hỏa này, xử lý bọn hắn, quyết không thể để cho bọn hắn làm loạn. Một cố ý niệm mãnh liệt truyền đến, mấy người ở đây có lẽ cũng không quen biết, bất quá lần này lại đạt chung hiệp nghị, tuyệt đối không thể để cho nhóm người vừa nãy hủy diệt cái thế giới này. Trải qua thảm án thái cổ, bọn hắn cho đến nay vẫn còn sợ hãi, dư ba cuộc chiến giữa các thần linh lan đến gần bọn hắn, không hiểu ra sao đã chết thật thảm, bây giờ mới thật vất vả sống lại. Lại mẹ nó muốn chết. Hiểu rõ, để ta tìm khí tức của đám gia hỏa này. Ô, ô, n. Gơ lưu quang nhàn nhạt lóe lên, một cỗ thần lực mạnh mẽ phun trào. U, V, K, W, W, M. Đã tìm được rồi. Ở nơi này xuất hiện 5 cỗ khí tức thần linh. Khí tức chiến thần, khí tức kiếm thần, khí tức tài thần cùng với khí tức nữ thần thứ nguyên. Còn có một cỗ khí tức tươi sáng, giống như là khí tức của nữ thần may mắn. Thi thể trên mặt đất lưu lại dấu vết thần lực may mắn. Hẳn là đã chết rồi, cho nên chế tạo ra tai họa tận thế hẳn là 4 tên kia. Rất tốt. Những người cộng minh còn lại phun trào sát ý. Một khi phát hiện ra mấy tên này, giết không tha. Cái thế giới này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hủy đi. Đó là chuyện đương nhiên. Đám người hiểu rõ. Bọn hắn bắt đầu dùng phương thức của mình tìm kiếm dấu vết của mấy người Thác Mã Tư, hiển nhiên bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho đám tên điên dám can đảm hủy diệt thế giới. Ô, ô, n. Gơ khí tức của người cộng minh bao phủ 4 phía. Trần Phong nguyên bản đang chạy trốn cũng dừng lại không dám động đậy. Quá mạnh, khi tất cả người cộng minh liên hợp lại cùng với nhau, cố ý niệm quét ngang kia, đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trần Phong ẩn nấp khí tức của mình trốn ở trong khu rừng phụ cận. Nơi này có rất nhiều dã thú, đối phương cũng chỉ nhắm vào thần lực, sau khi quét tới vị trí của Trần Phong hơi đình trệ một chút liền quét qua. Soạt, khí tức kinh khủng phun trào, vẫn còn đang không ngừng khuếch tán. Rất lâu sau, tìm được rồi. Chiến thần, kiếm thần, hắc, 4 tên này đều ở cùng một chỗ. Xử lý bọn hắn. Soạt, từng đạo ý niệm khóa chặt, đám người cộng minh này rốt cuộc cũng xuất động truy sát 4 người Thác Mã Tư. Vào giờ phút này, đám người Thác Mã Tư vừa mới chật vật chạy trốn đã phát mộng toàn bộ chuyện này. Đây lại là cái tình huống gì? Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình bị từng đạo khí tức khóa chặt. Thác Mã Tư thậm chí thấy ở cách đó không xa có một người cộng minh đang lao về phía bọn hắn. Hắn hết sức muốn hỏi một chút vị lão huynh này đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại phát hiện ra trên người của đối phương mang theo sát cơ mãnh liệt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 910 hấp thu moa. Thác Mã Tư xoay người bỏ chạy, hiện tại thần lực của hắn còn thừa lại không bao nhiêu, căn bản là không có cách nào đối kháng cùng với những người này. Mà đồng dạng, mấy người Ngô Lượng, Triệu Hữu Tiến, Phản Điền Trung cũng đang đối mặt với tình huống giống nhau, đang bị một vài người không quen biết, khóa chặt bọn hắn, bắt đầu truy sát. Tình huống này là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, người cộng minh không phải đều là kẻ độc hành hay sao, làm sao lại liên hợp lại, chẳng lẽ bọn gia hỏa này là người của Gen Tông Hội? Thế nhưng mà Gen Tông Hội rõ ràng không có người cộng minh a. Đám người Ngô Lượng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Mà sau khi liên tục chạy trốn một ngày, bọn hắn mới từ bên trong ý niệm trao đổi giữa những người này bắt được một tia tin tức. Đám người cộng minh này là bởi vì trận tai nạn tận thế vừa nãy liên hợp lại cùng một chỗ. Đám người này cho rằng 4 người Thác Mã Tư bọn hắn là thành viên của một tổ chức nào đó muốn hủy diệt tinh cầu, cho nên mới muốn liên hợp tiêu diệt Thác Mã Tư. Mơ sao, nó cái gì là tổ chức hủy diệt tinh cầu, các ngươi nên tìm tên gia hỏa Trần Phong kia mới đúng. Thế là Thác Mã Tư rốt cuộc cũng tìm được cơ hội phản kích, truyền ra ý niệm mãnh liệt của mình, biểu thị kẻ địch chân chính là Trần Phong thi triển thần lực may mắn vừa rồi, nhưng mà, lời nói của hắn lại bị hết thảy người cộng minh chế xếu. Ha ha! Hiện tại nơi phát ra thần lực may mắn rõ ràng là con báo xanh kia, rõ ràng đã bị các ngươi đánh chết, không còn người cộng minh nào khác tồn tại. Lấy một cái lý do đơn giản như vậy là các ngươi có thể trốn tội hay sao? Một vị cộng minh cười lạnh. Không, không thể nào. Ngô Lượng không thể tin được, nói rõ ràng Trần Phong mới là kẻ cầm đầu. Hài hước, ngươi nghĩ rằng nhiều người cộng minh liên hợp kiểm tra sẽ sai lầm? Một vị cộng minh cười lạnh. Một người có khả năng phạm sai lầm, bọn hắn có nhiều người cộng minh như vậy đã kiểm tra mấy lần, nơi phát ra thần lực may mắn duy nhất trên hiện trường, đích thật là chỉ có con báo màu xanh đã chết kia. Bốn người này tất nhiên là đang nói láo. Hả, đám người Thác Mã Tư lúc này đã thật sự trợn tròn mắt, không có những người khác. Vậy cái tên Trần Phong kia? Chờ một chút. Con báo xanh từ lúc nào đã sử dụng qua thần lực may mắn thế? Nhưng có nhiều người cộng minh xác nhận như vậy, hẳn là sẽ không sai. Thế nhưng mà lúc đó người sử dụng thần lực may mắn rõ ràng là Trần Phong cơ, mà đám người Thác Mã Tư lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ là ảo giác ảo cảnh? Bọn hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Oanh, công kích của đám người cộng minh một lần nữa đánh tới. Đám người Thác Mã Tư chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp tục chạy trốn. Bọn hắn biết, vô luận lúc ấy phát sinh ra chuyện gì, cái nồi hủy diệt thế giới lần này, bốn người bọn họ chỉ sợ là phải gắt gao cõng trên người. Thật sự là gặp duyệt. Mà vào giờ khắc này, kèm theo việc đám người Thác Mã Tư cõng nồi thay cho mình, Trần Phong không phải là người cộng minh của chúng ta, đang dùng một tốc độ cao thoát đi khỏi mảnh thị phi kia, lại không có người nào phát giác ra. Không có thần lực vẫn có chỗ tốt, hắc hắc. Trần Phong vụng trộm cười. Cái mà đám người cộng minh kia điều tra chỉ là thần lực một người bình thường không có thần lực như Trần Phong, ở bên trong phạm vi quét hình của bọn hắn, cùng với động vật hoang dã trong rừng rậm cơ hồ không có gì khác nhau, tự nhiên sẽ không bị để ý đến. Lần này kiếm lợi lớn rồi. Trần Phong nhìn tảng đá thần bí bị bọc kín bởi lá xanh cảm thấy động tâm không ngừng. Có tảng đá này. Hắt hắt. Sau khi trở về chỉ cần nghiên cứu một chút, làm sao gạt bỏ ý thức bên trong tảng đá này, sau đó rút lực lượng may mắn ở bên trong ra, hắn căn bản sẽ không bao giờ thiếu giá trị may mắn nữa. Đừng nói là 30 chấm nghìn điểm, trong này chỉ sợ là 3 chấm nghìn điểm đều có. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng trở về ghen công hội, đi vào bên trong mật thất tu luyện. Lúc này mới thận trọng lấy tảng đá huyền bí mở ra, lưu quang nhàn nhạt bắt đầu phun trào. Rốt cục đã tới tay. Ô, ô, n. Gơ, hào quang huyền bí phun trào. Linh ý thức trong tảng đá này hiện tại có trạng thái như thế nào? Trần Phong hỏi. Nửa chết nửa sống. Linh cảm ứng một lát rồi trả lời, có thể dùng một chút thuốc thử gen hoặc là những vật khác. Tạm thời che mắt nó, đem giá trị may mắn trong tảng đá rút ra. Rất tốt. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Rút giá trị may mắn ra, hắc hắc. Hắn đã mong chờ giờ khắc này rất lâu a, đúng rồi, trước lúc này. Linh, ngươi tới đây. Hả? Chúng ta sẽ làm một chút chuyện thú vị. Hả? Chủ yếu là để tôi luyện ý thức của ngươi một thoáng. Hả? Để cho ngươi nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Ồ. Linh cách hiểu cách không. Nửa tháng lặng yên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong trước tiên trợ giúp Linh tôi luyện ý thức, sau đó lại thành công chế tạo ra một loại thuốc thử gen có thể phong ấn ý thức của tảng đá. Bắt đầu đi. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn làm ra một cái bồn lớn chứa đầy thuốc thử gen màu xanh lam, tảng đá huyền bí chìm ở trong nước, không ngừng phóng xạ ra ánh sáng màu vàng, màu vàng xen lẫn với màu xanh lam, rất là kỳ diệu. Quanh hắn dùng một cánh tay nhẫn tảng đá huyền bí vào trong nước. Ô, ô, n. Gơ từng đạo lưu quang phun trào. Ngươi dám bên trong tảng đá huyền bí truyền đến ý niệm hoảng sợ. Hừ, cái miệng nhỏ nhắn của Linh hừ một cái, cưỡng ép đem ý thức của tảng đá huyền bí trấn áp. Trải qua lần chiến đấu trước đó, sau khi bị hết thảy người cộng minh liên hợp suy yếu mấy lần, ý thức của tảng đá huyền bí hiện tại thật sự là không có bao nhiêu lực lượng. Hưu ở dưới tác dụng của giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong, tảng đá huyền bí rốt cuộc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đến rồi tâm thần của Trần Phong rung động. Hắn biết căn bản không cần tiếp xúc thực tế. Nếu như trước đó hắn cùng với Linh, vẹn vẹn chỉ cần tới gần tảng đá huyền bí, quần sáng may mắn liền có thể được giải phong, như vậy lần này. Chỉ cần tới gần chắc hẳn là có thể hấp thu được lực lượng của nó. Quả nhiên là thế, tiếp xúc với tảng đá huyền bí có nguy hiểm quá lớn, loại tình huống trước mắt này là hoàn mỹ nhất. Tảng đá huyền bí không ngừng vật lộn. Không ngừng lấp lóe hào quang, nhưng ở bên trong thuốc thử gen màu xanh lam đặc chế lại không có cách nào phát huy ra được lực lượng, ý thức của nó tức thì bị Linh trấn áp, không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn giá trị may mắn không ngừng bị rút đi. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Giá trị may mắn được hấp thu dị thường thong thả, Trần Phong chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ giá trị may mắn của mình chậm rãi gia tăng. Rất nhanh, sau thời gian hấp thu chật vật ban đầu, đến thời điểm Trần Phong thử nghiệm sử dụng giá trị may mắn để hấp thu, vào thời điểm hắn mở quần sáng may mắn ra.